Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81, quả nhiên êm tai. KTV phòng riêng bên trong. Lúc này trừ Takahashi Uchi cùng Masahiro Shina còn không hát. Người khác đã hát qua một hai bài. Vẫn nghe đại gia hát Takahashi Uchi. Mặc dù mình không hề quá am hiểu âm nhạc, nhưng vẫn tương đối biết thưởng thức. Hắn phát hiện Aisaka Taiga hát cũng không có cái gì ngón giọng. Hơn nữa hát đều là loại kia khá là vững vàng ca khúc, bởi vì âm thanh êm tai lại đặc biệt. Vì lẽ đó nghe cũng nghe thoải mái. Sakura Chiyo hát hai thủ ca loại hình đều là tràn ngập sức sống, tràn trề thanh xuân, hát cũng rất vui vẻ. Hơn nữa cũng rất êm tai. Mà Kazumi Gaoka Utaha hát chính là một thủ chữ tình ca. Hơn nữa phi thường phù hợp nàng tiếng nói. Cao thấp âm cũng phát huy rất tốt. Rõ ràng là ba người ở trong hát nhất, làm cho người cảm thấy xúc động nội tâm một cái. Lúc này Aisaka Taiga đang cùng Sakura Chiyo vừa hợp sướng xong một ca khúc. Ca đơn đã vì là không. Thấy âm nhạc dừng lại, Kazumi Gaoka Utaha liền ngữ khí nghi hoặc đối với Takahashi Uchi hỏi. Takahashi sao Kun cùng Shina làm sao vẫn không hát? Aisaka Taiga cũng bất mãn nói. Chính là mà, trước tiên không nói Masahiro. Rõ ràng là Uchi mang chúng ta tới đây nhi. Kết quả chính mình nhưng không hát. Ây, Takahashi Uchi có chút lúng túng xoa xoa mũi. Tùy tiện nói. Kỳ thực là bởi vì ta không nghĩ tới các ngươi đều hát dễ nghe như vậy. Từng trải qua sau đó, thật không tiện bêu xấu. Không thể nào, Uchi bình thường tiếng nói rất tốt nghe. Không giống như là hát kém nha. Sakura Chiyo không quá tin tưởng nói. Khẳng định là cớ, Aisaka Taiga kết luận nói. Lập tức không cao hứng nhìn Takahashi Uchi. Người sẽ không phải thật sự nghĩ như thế nghe chứ. Vậy cũng quá tẻ nhạt. Kazumi Gaoka Utaha cũng tán thành nói. Takahashi sao Kun mời mọi người đến hát. Chẳng lẽ muốn nhường đại gia mất hứng sao? Các nàng hai làm sao ở không đối lập thời điểm liền như thế đoàn kết. Takahashi Uchi một mặt phiền muộn. Đột nhiên nghĩ đến còn có một người không hát qua. Liền nhìn về phía ngồi ở bên trái Masahiro Shina. Masahiro ngươi tại sao không hát đây? Ta không biết. Masahiro Shina nói thẳng. Làm sao có khả năng? Ngươi có từng thử sao? Ta chỉ có xem anime thời điểm mới nghe ca. Vậy ngươi có yêu thích nghe bài nào sao? Takahashi Uchi hỏi tới. Masahiro Shina suy nghĩ một chút. Lập tức gật đầu nói. Ta yêu thích Kimi ni Todoke, bên trong ca khúc, vậy thì hát cái này. Có thể chứ? Takahashi Uchi hỏi. Masahiro Shina thấy hắn đều nói như vậy. Liền đáp, ta thử xem. Taiga, phiền phức hỗ trợ chọn bài. Aisaka Taiga đứng tại chỗ không hề bị lay động. Ánh mắt không quen nhìn Takahashi Uchi nói. Đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác. Ngươi đến cùng có hát hay không? Takahashi sao Kun có thể lấy ra nam tử khí khái đi. Kazumi Yaoka Utaha khích lệ nói. Takahashi Uchi cũng biết mình nếu như nói không cũng xác thực kỳ cục. Dù sao cũng là hắn mời mọi người đến. Không nghĩ tới trước ở trên vũ đài ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy hát ta đều không quan tâm chút nào. Hiện tại nhưng luống cuống. Là bởi vì đại gia đều là người quen duyên cớ sao? Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Chờ Masahiro hát liền đến phiên ta. Vậy ta đến giúp đỡ chọn đi. Đứng ở Aisaka Taiga bên cạnh. Sakura Chiyo lập tức nói. Trong lòng một trận trộm hỉ. Quá tốt rồi. Rốt cục có thể nghe được Uchi sao Kun hát. Sakura Chiyo tìm dưới ca, lập tức hỏi, là hát chủ đề khúc vẫn là ending song đây? Takahashi Uchi nghĩ một hồi liền nói rằng, chủ đề khúc là nam sinh hát, liền giao cho ta đi. Masiro hát ending xong thế nào? Có thể. Masiro Shina đáp. Sakura Chiyo gật gật đầu, liền tuyển chọn hai thủ ca khúc, ngoặc kép chấm hỏi, theo BGM vang lên. Aizaga Taiga vội vàng đem trong tay microphone đưa cho Masiro Shina. Masiro Shina tiếp nhận microphone sau, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, bên tai truyền đến quen thuộc BGM. Nàng bỗng nhiên có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Tuy rằng không biết làm sao biểu đạt, nhưng cũng cảm giác nghĩ hát, rất nhanh liền đến hát bộ phận mở đầu. Masiro Shina cũng rốt cục mở miệng hát lên. Giờ khắc này, ta vẻn vẹn nghĩ biết được, đã không phải vĩnh viễn, làm người cảm thấy mát mẻ thấu triệt tiếng ca vang lên. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nghiêm túc lắng nghe. Tuy rằng nghe có lúc không có nguyên bản ca khúc bên trong nên có âm điệu chập trùng, nhưng bởi vì Masiro Shina cái kia đặc biệt êm tai tiếng nói, nhưng cho dù bình thản không có gì lạ ngón giọng, cũng biến thành đặc biệt lên. Tuy rằng hết thảy đều là như vậy phổ thông, nhưng cũng là tất cả mọi người ở trong hát tự nhiên nhất một cái. Đáng tiếc cũng không có hát ra ca khúc bên trong cảm tình. Chỉ là bởi vì nàng cái kia đặc biệt âm thanh cùng với thích hợp BGM, vừa vặn có thể khiến người ta sản sinh cộng hưởng. Ngồi ở chỗ đó hai tay nắm microphone yên lặng hát Masiro Shina, khiến người ta cảm thấy có loại khác mỹ lệ. Xin mời lại thoáng ngóng nhìn, chập chờn yêu chi hoa. Một khúc hát xong, Masiro Shina có chút thất thần. Nàng này vẫn là lần thứ nhất nghiêm túc hát, hơn nữa còn là cầm microphone. Đùng ngùng đùng, nghe thấy tiếng vỗ tay, nàng không khỏi nhìn một chút đại gia, thấy bọn họ đều đang vỗ tay. Aisaka Tega trả lại, còn cho một cái ngón tay cái. Masiro Shina trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Ngồi ở một bên, Takahashi Yuichi cười xoa xoa đầu của nàng. Masiro xem ra rất yêu thích hát nha. Yêu thích, ngoặc kép, nghe thấy âm nhạc vang lên. Một bên Kasumigaoka Utaha nhắc nhở. Takahashi Saokun, đến ngươi. Takahashi Yuichi tiếp nhận Masiro Shina đưa tới ống nói, chuẩn bị mở hát. Mọi người không khỏi bắt đầu nội tâm chờ mong hắn ca sướng. Aisaka Taiga, rốt cục đến Yuichi. Sakura Chiyo, Yuichi sao kun hát khẳng định êm tai. Vừa nãy nhất định là hắn khiêm tốn. Kasumigaoka Utaha, từ Takahashi sao kun bình thường tiếng nói đến xem, cho dù không am hiểu, cũng nói không chắc sẽ như Shina như vậy làm người kinh diễm. Một bên Masiro Shina vẻ mặt có chút chờ mong, ngoặc kép, lúc này đã ngo ngoe muốn thử Takahashi Yuichi cảm giác BGM gần đủ rồi. Liền vừa bắt đầu liền thập phần tập trung vào hát lên. Ở ôn hòa dưới ánh mặt trời, nhường tiếng chuông chậm rãi vang động tương đương, quả nhiên êm tai. Mọi người một mặt kinh hỉ. Takahashi Yuichi tươi mát lại mang theo từ tính tiếng nói hát bài hát này quả thực tuyệt phối. Sau đó, xoa xoa gò má gió nhẹ, che nước mắt, nguyên bản kinh hỉ mọi người bắt đầu nghi hoặc. Takahashi sao kun làm sao càng hát càng nhanh? Còn chưa tới chỗ đó à? Yuichi hiệt giống hát quá tập trung vào. Yuichi sao kun nhạc cảm có chút vấn đề. Yuichi hát thật kỳ quái, rốt cục muốn đến điệp khúc bộ phận, cái này cũng là Takahashi Yuichi tự tin nhất địa phương, kèm có tên tuổi ngày mai, dắt liền với tương lai màu sắc, ánh mắt của mọi người từ từ sợ hãi lên, rõ ràng nhanh hơn không chỉ vỗ một cái tiết tấu, thêm vào không nhận rõ chuẩn âm mà dẫn đến giả âm cũng là đặc biệt gay gâu. Thật giả âm chuyển đổi khiến người ta nghe càng là vô cùng khó chịu. Bình thường ca khúc ở khúc nhạc dạo thời điểm, ca sướng người miệng cách microphone đều tương đối gần, như vậy nhẹ hát đi ra âm thanh mới càng giàu có cảm tình. Âm thanh cũng sẽ không có vẻ rất nhỏ. Có thể nếu như ở điệp khúc cao âm thời điểm còn như vậy hát, đồng thời hát còn rất tồi tệ. Phần này ngây thơ rực rỡ tâm tình cũng tốt. Cái kia cùng thoải mái cười to tháng ngày cũng tốt. Cực kỳ to gió, ở phòng riêng bên trong vang vọng. Phảng phất có một loại nhường tiếng ca truyền khắp toàn bộ KTV ý chí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.